Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, giết người diệt khẩu. Vương Vi, ta lời nói thật nói cho ngươi, hiện tại ta vẫn đang cảm thấy Đinh Chí Bình, có 70% là liên hoàn án giết người hung phạm. Lưu Lãng cũng không nói nhảm, nhìn qua Vương Vi, rất trực tiếp nói ra. Vương Vi đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Hành lang thượng vang lên tiếng bước chân, phục vụ viên đưa đồ ăn đến. Đang tại ngoại nhân gặp mặt nói chuyện luận trọng yếu như vậy án kiện, tự nhiên là không ổn, trái với giữ bí mật kỷ luật. Rất nhanh, rượu và thức ăn dâng đủ. Tại Lưu Lãng yêu cầu hạ, phục vụ viên lui ra ngoài. Tại bên ngoài khép lại cửa phòng, mặc dù nhưng cái này ghế lô cách âm hiệu quả rất giống nhau. Nhưng chỉ cần không lớn thanh âm gọi, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ngoài cửa còn là rất khó nghe rõ ràng. Nói sau, người bình thường cũng sẽ không tùy ý trốn ở ngoài cửa trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Một phòng thâm niên cảnh sát hình sự, giác quan thứ 6 nhạy cảm vô cùng. Thực sự có người trốn tại bên ngoài nghe lén, không bị bọn hắn phát giác khả năng cũng xác thực không lớn. Trừ ngươi ra mới vừa nói cái kia chút ít, còn có lý do gì cho ngươi có như vậy phán đoán? Vương Vi bưng chén rượu lên. Xem ra vốn là muốn mời rượu, lời vừa ra khỏi miệng, rồi lại biến thành tình tiết vụ án nghiên cứu thảo luận. Hết lần này tới lần khác Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất thậm chí Lý Tác Dũng, đều là không sai biệt lắm tính cách. Ai cũng bất giác đắc uống rượu dùng bữa so nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án quan trọng hơn. Trong lòng bọn họ, kỳ thật bữa này rượu đều là dư thừa. Trực tiếp tại Cục Công an công nhân viên trước canteen tùy tiện ăn chút gì đó kê lót ba thoáng một tí là được. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vùi đầu vào tình tiết vụ án nghiên cứu thảo luận bên trong đi. Đó mới là chuyện đứng đắn. Gian Sử Huyệt, Lưu Lãng lời ít mà ý nhiều nói. Nói như vậy, không phải châm cứu chuyên gia cùng võ thuật đại sư. Hiện tại đã muốn có rất ít người hội nâng lên huyệt vị các loại. Gì đó, Lưu Lãng nếu không được Vương Vi ảnh hưởng, cũng sẽ không như vậy thuyết minh. Ngươi nói cái kia Gian Sử Huyệt, Hạ Thư Hoa trên cổ tay phải cũng có đồng dạng máu ứ động. Nếu như nói, mặt khác tình tiết vụ án tương tự còn có thể là trùng hợp. Điểm này cũng như vậy tương tự, ta nhưng không tin cũng là trùng hợp. Hắc hắc, điểm này, ngược lại cùng Cốc Suất lúc trước thần thái giống như đúc. Nếu như Đinh Chí Bình là liên hoàn án giết người hung thủ là hai người, cái này giống như đúc Gian Sử Huyệt máu ứ động, lại giải thích thế nào? Lưu Lãng nói xong, bưng lên trước mặt chén rượu, cổ hướng lên, mà một tiếng, một ly 50 nhị độ can trường rượu đế tửu làm xuống dưới. Lập tức thật dài thở phào một cái, tán thưởng một tiếng, hảo tửu, vốn là quốc rượu, nếu là Vương Vi mời khách, hơn nữa thỉnh có lẽ hay là Lý Tác Dũng, rượu và thức ăn tửu cũng không quá kém. Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải một cái keo kiệt a gia hỏa. Không có tiền thời điểm còn chưa tính, có tiền tuyệt đối sành ăn hầu hạ, 100% không bạc đãi chính mình. Mặc dù nói Hạ Thư Hoa án thủ pháp là thô ráp chút ít, sơ hở rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể bài trừ. Người tại dưới cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi sẽ không làm xúc động không lý trí sự tình đến. Phạm tội phân tử lại giảo hoạt, hắn cũng là người, chỉ cần là sinh động người, sẽ có người cảm xúc, đã bị mãnh liệt kích thích hậu, đồng dạng hội làm chuyện ngu xuẩn. Tình huống tương tự, ta trước kia cũng không phải chưa thấy qua, chẳng những Lưu Lãng bái kiến, tất cả mọi người bái kiến. Bọn hắn gánh vác trong vụ án không thiếu tình cảm mãnh liệt giết người án lệ, một ít bình thường đặc biệt trung thực bản phận, đi ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí, sợ giết chết con kiến người, bị chọc giận hoặc là gặp cực độ nhục nhã về sau. Thoáng cái tính tình đại biến, phẫn mà giết người tình huống diễn ra vô số kể. Cùng lý, dù cho Đinh Chí Bình bình thường gây lại cẩn thận, tâm tư lại kín đáo, tại bị Lý Hiểu Hân cha mẹ nhiều lần nhục nhã về sau, lại vừa vặn đụng phải Hạ Thư Hoa một người ở nhà. Lúc này thú tính đại phát, cưỡng gian giết người khả năng cũng là rất lớn. Vương Vi gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, dương mắt nhìn đối diện Lý Tác Dũng, vội vàng giơ tay lên ở phía trong chén rượu, nói với Lý Tác Dũng, đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, bằng không thì đều muốn đói bụng lắm. Lý Tổng, chúng ta mời ngươi một ly. Tiểu tử ngươi đừng nói mò, tranh thủ thời gian nói chuyện đứng đắn. Ai ngờ Lý Tác Dũng một điểm không lĩnh tình, trừng mắt liếc hắn một cái, rất không vui mừng nói, bất quá vẫn là giơ chén rượu lên. Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất, Lưu Lãng cũng đều giơ chén rượu lên. Mọi người đụng một cái, đều tự uống cạn trong chén rượu mạnh. Tốt, chúng ta nói tiếp đi chuyện đứng đắn. Nói thì nói như thế, Vương Vi có lẽ hay là gắp một đũa thức ăn đưa vào trong miệng. Đã đến cơm điểm, bụng cũng quả thật có điểm đói bụng. Đầy bàn nóng hôi hổi thức ăn ngon, không ăn vài miếng, thật đúng là thèm ăn sợ. Ta cho rằng Hạ Thư Hoa cánh tay phải gian sử huyệt chỗ này máu ứ động, có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng. Làm sao có thể? Vương Vi không có trả lời ngay, mà là bưng chén rượu trầm ngâm, sau một lát mới lên tiếng, Đinh Chí Bình quả thật không phải phía trước 5 vụ giết người hung thủ, nhưng cùng hung thủ trong lúc đó khả năng có rất quan hệ mật thiết. Mật thiết quan hệ cái gì? Mật thiết quan hệ, Lưu Lãng nhìn chằm hỏi, trong mắt ẩn ẩn có tinh sáng lóng lánh. Vương Vi cười cười, nói ra, nói thí dụ như thầy trò quan hệ, ngươi là nói hung phạm rất có thể là Đinh Chí Bình sư phụ. Lưu Lãng không khỏi thấp hô ra tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay Lý Tác Dũng, Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất đều rất là chấn động, tựa hồ bị Vương Vi cái này người can đảm phỏng đoán kinh chủ. Cái này não động, khai mở đắc thật đúng là không nhỏ, cho dù không phải nghiêm túc sư phụ, cũng hẳn là không sai biệt lắm ý tứ. Ít nhất giữa hai người là có thân thiết cắt vãng lai, cho nên hắn sẽ giết Đinh Chí Bình diệt khẩu. Lúc này mở miệng, nhưng lại Cốc Suất hai hàng lông mày cau lại, trầm ngâm nói. Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng gõ đầu, hiển nhiên nàng cùng Cốc Suất nghĩ đến một khối đi. Dựa theo Vương Vi cái kia giả thiết, thật là có loại khả năng này. Loại khả năng này tính rất lớn, Vương Vi khẳng định nói. Lưu Lãng lại nhíu mày nói ra, kiểm tra thi thể kết quả biểu hiện đắc rất rõ ràng, Đinh Chí Bình là tự nhiên ngâm nước tử vong, không phải là bị người giết sau khi chết lại ném vào trong hồ đi. Tự nhiên ngâm nước tử vong, cũng khó trách Lưu Lãng có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng lẽ thẳng khí hùng mà cho Đinh Chí Bình định tính vì sợ tội tự sát. Vương Vi lạnh nhạt nói ra, nếu có người đem hắn đánh ngất đi, sẽ đem hắn ném vào trong hồ, cũng đồng dạng có thể chế tạo tự nhiên ngâm nước tử vong biểu hiện giả dối. Cái này đương nhiên, nhưng pháp y cũng không có tại thi thể trên người phát hiện có hết sức rõ ràng vết thương. Lưu Lãng tứ rất rõ ràng, muốn đem người đánh ngất xỉu không đơn giản, huống chi Đinh Chí Bình thân mình cũng là người luyện võ, một bị thương ngấn đều không có sẽ đem một cái toàn bộ tỉnh tán đà trận đấu tên thứ tư làm ngất đi. Nghe là tương đối ma huyễn chút ít, đánh ngất xỉu hắn, không ở lại quá rõ ràng vết thương, độ khó cũng không lớn. Vương Vi cười cười, rất bình tĩnh nói, đem mà Lưu Lãng đến mức, ngược lại đã quên, người này là cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. có lẽ sẽ còn không chỉ là cầm nã cách đấu kỹ xảo. Đúng, nhất là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bị đánh lén. Độ khó xác thực không lớn, nếu như hai người quan hệ rất đặc biệt, Đinh Chí Bình đối với người kia không có chút nào tâm phòng bị, thì càng gia tăng dễ dàng. Lưu Lãng trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, dáng tươi cười, cắn hàm răng nói ra, có loại quan hệ này tại, phải tìm được hắn cũng không khó. Cái này phạm vi có thể nói là tương đương nhỏ, chỉ cần tập trung si tra Đinh Chí Bình khi còn sống quan hệ giữa người với người là tốt rồi. Vương Vi lại lắc đầu, nói ra, căn cứ lúc trước tâm lý suy luận, hung thủ là một cái tương đương cẩn thận hơn nữa mẫn cảm người. Nếu như Đinh Chí Bình còn sống, chúng ta còn có thể từ trong miệng hắn cầm bắt được khẩu cung. Hiện tại Đinh Chí Bình chết rồi, nhất định phải muốn tiến hành toàn diện hiểu rõ bài tra. Làm như vậy, kỳ thật rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Bạch Kiều Kiều do dự một chút, nói ra, có không có khả năng. Hắn hiện tại cũng đã chạy, Cốc Suất lắc đầu, nói ra, loại khả năng này tính cũng không phải lớn. Hắn tuy nhiên rất cẩn thận, nhưng ý chí tương đương kiên định, tại tự tin chính mình không có bạo lộ dưới tình huống. Có nên không vội vã chạy trốn, dù sao hắn chỉ cần vừa chạy, lập tức tự bại lộ. Hắn nên vậy hội theo chúng ta đánh bạc cái này một bà. Vương Vi đồng ý gật gật đầu. Lưu Lãng hừ một tiếng, nói ra, hắn nếu thật là dám đánh bạc cái này một bả lời mà nói, vậy thì nói rõ, hắn và Đinh Chí Bình quan hệ trong đó rất che giấu, không có vài người biết rõ, nếu không, dùng hắn gây lúc cẩn thận cùng kín đáo, hắn nên biết, Đinh Chí Bình vừa chết, chúng ta có khả năng hoài nghi là có người cố ý giết người diệt khẩu. Nếu như hắn và Đinh Chí Bình quan hệ rất nhiều người cũng biết lời mà nói, hắn là rất dễ dàng bạo lộ. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, hắn mỗi lần đều dùng bất đồng phương thức giết người. Một mặt là thỏa mãn chính mình khoái cảm, tìm người luyện tập. Một phương diện khác, cũng chưa chắc không phải tại khoe khoang năng lực của mình. Loại người này, không đến cuối cùng trước mắt, đơn giản sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Lưu Lãng gật gật đầu, nói ra, đúng, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Cho nên cho dù là đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng hay là muốn khai triển, mở rộng bên ngoài điều tra, đem Bảo Bình Thường cùng Đinh Chí Bình khiến cho tốt đám kia tiểu tử cũng gọi tới hỏi thoáng một tí, xem bọn hắn có biết hay không có một người như thế tồn tại. Chỉ cần chúng ta chú ý thoáng một tí phương thức phương pháp, nên vậy vẫn là có thể. Vương Vi nghĩ nghĩ, hỏi, Lưu Chi đội, Ngô Yến tình huống thế nào, nàng khôi phục đến trình độ nào, ngươi muốn hỏi nàng cái gì? Lưu Lãng liếc hắn một cái, có chút kỳ quái mà hỏi ngược lại. Vương Vi cũng không phải không có đi qua bệnh viện, cùng Ngô Yến cũng không phải đầu một hồi gặp mặt, nên hỏi. Ngươi không phải đều nhiều lần hỏi qua sao? Vương Vi trầm ngâm nói. Hiện trường phục hồi như cũ, ta còn là muốn phải nhanh một chút làm một lần tình tiết vụ án phục hồi như cũ diễn tập. Ta liền cho muốn biết, nàng cái kia gãy xương khôi phục đến trình độ nào. Ta nghĩ muốn mô phỏng thoáng một tí hung thủ lúc ấy chế ngự tình huống của nàng. Vừa ra tay tựu, chuẩn xác không sai mà chế trụ người bị hại, gian xử huyệt. Lệnh người bị hại lập tức nửa người nhức mỏi, mất đi năng lực chống cự. Loại này thân thủ, cho dù Vương Vi chống lại rồi, cũng không phải dễ dàng như vậy nắm bắt. Vương Vi rất muốn tự mình mô phỏng cái loại này thủ pháp. Đối với thăm dò rõ ràng nghi phạm, con đường rất quan trọng yếu, phiền toái chính là Ngô Yến hai tay xương cổ tay xương trụ cẳng tay gãy xương. Ngắn ngủn một tháng thời gian, sợ là không dễ dàng như vậy khôi phục. Rất có tất yếu ư? Lưu Lãng hỏi. Rất có tất yếu, Vương Vi ngữ khí thập phần chắc chắn. vậy ngày mai ta liền cho an bài xuống. Vương Vi cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Tác Dũng, đùa vừa cười vừa nói, Lý Tổng, chuyện còn lại tựu toàn bộ nhờ ngài, tận lực cho chúng ta tranh thủ thêm vài ngày thời gian. Nếu như Chu Kim Sa đã muốn quyết định đối ngoại tuyên bố kết án, như vậy bọn hắn tiếp tục điều tra lần này án sẽ trở nên đặc biệt xấu hổ. Theo ý nào đó mà nói, chẳng khác gì là cùng Chu Kim Sa đối nghịch. Những thứ không nói khác, tối thiểu nhất rất nhiều tài nguyên bọn hắn đều điều không nhúc nhích được. Dùng bọn hắn dưới mắt thân phận địa vị tại Chu Kim Sa trước mặt, cơ bản không có bất luận cái gì quyền nói chuyện. Duy nhất có thể nói mà vượt lời nói chỉ có Lý Tác Dũng. Lý Tác Dũng hừ một tiếng, ta hết sức, bất quá động tác của các ngươi muốn nhanh một chút, ta lo lắng tranh thủ không đến vài ngày. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.